trên mặt Tống Duy Nhất lập tức sưng đỏ lên. Từng giọt nước mắt lớn rơi thẳng xuống đất. Cô ta sợ đến cả người run rẩy. Ngay cả khóc cũng không dám khóc. Tống Quốc Nghiêu còn chưa giải được hận, giơ tay lên tát vào má phải cô ta một cái. Mai Lưu Ly nhào lên, khóc lóc ngăn lại. Quốc Nghiêu, ông có thể đối xử với con gái như vậy sao? Bà còn dám giúp nó cầu xin tha thứ. Đều do một tay bà dạy dỗ mà ra. Tống Quốc Nghiêu gầm lên. Hốc mắt đặc biệt hung ác làm cho người ta sợ hãi. Bà có biết lần này nó đi tìm những người đó. Đều là những anh em ngày thường cùng tôi vào sinh ra tử. Cứ vậy mà bị Bạch Dạ Kình giết hết. Còn phải bày ra bộ mặt vui tươi hớn hở đưa vũ khí cho cậu ta. Mai Lưu Ly nói. Duy Nhất của chúng ta còn nhỏ. Nó không hiểu chuyện. Những người đó đi theo ông nhiều năm như vậy. Còn làm bậy cùng nó. Muốn trách thì bọn họ nên tự trách mình. À, một cây súng chỉa vào đỉnh đầu của Mai Lưu Ly. Bà ta sợ tới mức mềm oạt ngã xuống mặt đất. Một câu cũng không dám nói. Tống Duy Nhất bắt lấy súng. Quật lên. Ba muốn giết thì cứ giết con. Đều là con ra lệnh cho những người đó. Bọn họ không dám cãi lời con. Bọn họ chết. Con chịu trách nhiệm, ba giết con đi, con đừng nói nữa. Mai Lưu Ly khóc lóc ôm con gái. Tống Duy Nhất uất ức, nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ là con muốn dạy dỗ người phụ nữ dám đoạt đàn ông của con một chút mà thôi. Tại sao con không thể làm? Là cô ta quyến rũ Dạ Kình trước, con dạy dỗ cô ta cũng là đương nhiên. Tao mặc kệ mày đối phó với một phụ nữ như thế nào. Nhưng mày lại muốn gây chuyện cho tao. Tao sẽ bắn chết mày. Chấm. Tống Quốc Nghiêu hung tợn. Câu chữ thốt ra khỏi miệng. Cả người giống như cục đá. Ánh mắt kia càng tựa như muốn băm vằm xẻo thịt Tống Duy Nhất. Cảnh cáo xong. Ông ta vòng qua bọn họ. Lãnh khốc rời đi. Cả người Mai Lưu Ly mềm nhũn. Nước mắt rơi xuống. Người đàn ông này tràn ngập dã tâm đối với Giang Sơn. Trong mắt bọn họ thì quyền lợi chí cao vô thượng. Tình yêu tình thân chỉ là quân cờ. Lúc thật sự vô tình. Mạng ai cũng đều có thể lấy. Ai cũng đều có thể hy sinh. Tống Duy Nhất cũng ngồi xổm trên mặt đất. Bụng mặt khóc giống. Hôm nay chịu nỗi khuất nhục này. Trong lòng cô ta càng thêm hận hạ tinh thần. Một ngày kia, nếu thật sự trở thành phu nhân tổng thống tương lai, cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho hạ tinh thần. Buổi tối hơn 9 giờ. Bạch Dạ Kình mới từ văn phòng rời đi. Lãnh Phi thay anh kéo cửa xe. Sau khi anh lên xe, trầm giọng hỏi, bên Tống Quốc Nghiêu xử lý sao? Đám người kia chết rất thảm. Bạch Dạ Kình cũng không hỏi nhiều. Anh nhìn mặt đồng hồ. Đến phủ Tổng thống đại khái đã hơn 10 giờ. Có lẽ cô đã sớm đi ngủ. Vốn cho rằng hôm nay có thể trở về sớm một chút. Nhưng dù là quốc tế hay là trong nước, công việc đều rất nhiều. Khó có thể dứt ra. Anh mệt mỏi ấn ấn mi. Nhắm mắt lại. Dựa vào trong xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Tối hôm qua 1 giờ sáng mới ngủ. Sáng nay 7 giờ đã vội vàng tới văn phòng. Suốt 6 tiếng đồng hồ thì đây là khoảng thời gian anh ngủ yên bình nhất. Cách chương.